Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1167, bắt cá. An Tử Nhàn nhìn Mễ Tử Hiên đi được nhanh chóng, vội la lên, người đây là mang bọn ta chỗ đó à? Mễ Tử Hiên trách trách hô la lên, đi bắt cá. Bụi cỏ lau thôn chơi không có gì hơn chính là lên núi bộ đồ gà rừng. Con thỏ, muốn không phải là đi Hắc Long Đàm bắt cá, khác cũng không có. Mễ Tử Hiên thật sự là rất lâu không có chơi qua những cái này. Hiện tại thật sự là bức bách không vội muốn đi xuống sông bắt cá. Lên núi hạ sáo đi, lễ mừng năm mới thời điểm cho mình ra điểm món ăn dân dã. Đường Dai Di nhỏ tuổi nhất. Nghe xong muốn nắm cá lập tức hưng phấn lên, mở ra hạt cái chân dài hướng Mễ Tử Hiên đuổi theo. Một phát ôm lấy hắn cánh tay hưng phấn nói, chỗ đó bát, thí đản không biết từ kia chạy đến. Đột nhiên liền vọt tới Mễ Tử Hiên phía trước, xem ra tựa hồ cũng rất là hưng phấn. Lan Hình Đồng cũng cảm giác đi bắt cá rất có ý tứ. Dù sao so với ở nhà có ý tứ, trên mặt cũng có nụ cười, hướng An Tử Nhàn cười cười vươn tay. An Tử Nhàn cũng đúng nàng cười cười, hai nữ tay cầm tay cùng tỉ muội giống như đi theo Mễ Tử Hiên. Phía sau, buổi trưa dương quang thật ấm áp, phơi nắng tại Mễ Tử Hiên bọn người trên thân. Tất cả mọi người cảm giác ấm áp. Nông thôn không khí so sánh trong thành thị cũng rất là mới lạ. Đi ở hồi hương trên đường nhỏ, hô hấp lấy có chút rét lạnh cũng rất tươi mát, không khí thật sự là một loại hưởng thụ. Một đoàn người đi một chút ngừng ngừng không bao lâu đi ra Hắc Long Đàm. Hắc Long Đàm lúc này đã kết băng, tầng băng trả lại rất dày. Đường Dai Di nhặt lên một khối đá lớn nhưng đi lên. Dày đặc tầng băng liền phát ra. Phanh, một tiếng trầm đục. Chuyện gì đều không có. Đường Dai Di nhăn lại đuôi lông mày nói. Băng dày như vậy, làm sao bắt cá? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Ngươi như thế nào đần như vậy? Đường Dai Di lập tức trả lời lại một cách mỉa mai nói. Ngươi mới đần, ngươi ngốc nhất, ngươi là siêu cấp lớn đồ đần. Mễ Tử Hiên lập tức dương nanh múa vuốt chạy tới bắt lấy Đường Dai. Di, cầm đầu đầy mái tóc xoa cùng ổ gà giống như, mới bỏ qua, Đường Dai Di đương nhiên là phấn khởi phản kháng, cộng thêm la to, nhưng cuối cùng vẫn còn bị Mễ Tử Hiên cho trà đạp. Không có biện pháp nàng vậy có Mễ Tử Hiên khí lực đại. Đường Dai Di một bên vuốt vuốt tóc, một bên trừng mắt Mễ Tử Hiên tức giận bất bình để đó ngoan thoại. Mễ Tử Hiên ngươi chờ. Khi nào có một ngày ta để cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Mễ Tử Hiên hướng Đường Dai Di, bạn cái mặt quỷ le lưỡi hướng cách đó không xa trên núi chạy tới. Đường Dai Di tức giận tới mức dậm chân, hết lần này tới lần khác cầm Mễ Tử Hiên không có biện pháp nào. An Nhàn đi tới giúp đỡ Đường Dai Di chỉnh lý tóc. Đồng thời nói, ngươi đừng phản ứng đến hắn. Lớn như vậy cá nhân, một chút đang đi đều không có. Đường Dai Di đối với An Tử Nhàn ý kiến rất lớn. Hừ một tiếng cũng không nói chuyện. Lan Hình Đồng cũng không biết Mễ Tử Hiên cùng Đường Dai Di chân chính quan hệ. Cũng cảm giác này đối với huynh muội rất có ý tứ. Nhìn thấy liền bóp, cùng oan gia giống như. Không bao lâu Mễ Tử Hiên mang theo thí đản từ trên núi chạy xuống. Trong tay ôm không ít cỏ khô còn có cành cây. Lan Hình Đồng kinh ngạc nhìn xem hắn nói. Ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên ôm những vật này đi đến băng thượng một bên tìm địa phương vừa nói. Đương nhiên là bắt cá. Rất nhanh Mễ Tử Hiên tìm đến một cái lý tưởng vị trí. Lấy ra cái bật lửa bắt đầu nhóm lửa. Đường Dai Di hiếu kỳ chạy tới. Quên Mễ Tử Hiên làm thế nào trêu chọc nàng. Cùng Tốt Kỳ Bảo Bảo nói, ngươi ở đây châm lửa có làm được cái gì? Mễ Tử Hiên trợn mắt chừng một cái nói, đần, Đương nhiên là cầm dung khai mở tầng băng, bằng không thì làm sao bắt cá. Đường Dai Di rất ngốc nảy sinh nói. Đúng vậy a, Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Đần, Đường Dai Di lập tức xấu hổ nói. Ngươi mới đần, ngươi mới đần, mắt thấy này hai người vừa muốn cãi vã. An Tử Nhàn khẩn trương qua đây cầm Đường Dai Di kéo qua một bên nói. Ngươi đừng phản ứng đến hắn. Nói xong hung hăng chừng Mễ Tử Hiên một cái nói. Ngươi không thể nhường cho điểm nàng. Ngươi bao nhiêu? An Tử Nhàn lên tiếng. Mễ Tử Hiên đến là không dám ở nói Đường Dai Di. Bất quá vẫn chưa nhớ ném cho Đường Dai Di cái ngươi rất ngu bạch nhãn. Tức giận đến Đường Dai Di thiếu chút bạo tẩu. Nhưng may mà có An Tử Nhàn cùng Lan Hinh Đồng. Bằng không thì Đường Dai Di cần phải đi tìm Mễ Tử Hiên liều mạng không thể. Củi hết thời điểm tầng băng hòa tan một ít. Mễ Tử Hiên cầm những vật này dùng chân thích qua một bên. Cầm lên thì mang sẻng từng cái đấm vào tầng băng. Hắn vô dụng quá lớn lực. Đập ra tầng băng bắt cá là có kỹ xảo. Cũng không thể dùng cậy mạnh. Cũng không thể thực dùng gỗ những vật này thực cầm tầng băng triệt để hòa táng. Nếu làm như vậy, ồn ào không tốt tầng băng sẽ xuất hiện đứt gãy. Dẫn đến đứng tại cạnh trên người té xuống. Chính xác cách làm chính là Mễ Tử Hiên làm. Trước dùng thiêu đốt củi dung khai mở một bộ phận tầng băng. Tại tấm lòng nhỏ nghĩa dùng sẻng một chút thanh lý còn lại khối băng. Như vậy sẽ không dẫn đến tầng băng đại diện tích sụp đổ tiến vào. Mễ Tử Hiên trọn vẹn dùng hơn 10 phút đồng hồ mới đem thanh lý xuất một thứ đại khái có 30 km phân rộng động. Đường Dai Di thăm dò nhìn lại nói. Điều này có thể bắt được cá sao? Mễ Tử Hiên vừa trợn trắng nhãn nói. Ngươi chẳng lẽ không biết mùa đông kết băng dưới nước dưỡng khí sẽ rất ít. Đập ra tầng băng nơi này dưỡng khí hội biến nhiều. Cá sử dụng đi lên. Đường Dai Di nhìn xem Mễ Tử Hiên bĩu môi nói. Gạt người. Mễ Tử Hiên đột nhiên từng thanh Đường Dai Di kéo qua một bên nhỏ giọng nói. Có dám hay không đánh cuộc? Ta muốn là hôm nay có thể bắt đến cá. Buổi tối ngươi tìm đến ta. Đường Dai Di tự nhiên biết Mễ Tử Hiên là có ý gì. Khuôn mặt đỏ lên, nhỏ giọng mắng. Ngươi muốn mặt không biết xấu hổ. Ngươi sẽ không sợ bị vợ của ngươi biết. Mễ Tử Hiên vẻ mặt cần ăn đòn bộ dáng dao động này đầu nói. Không sợ, ngươi liền nói ngươi có dám hay không đánh cuộc a? Đường Dai Di nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Vậy ngươi nếu thua thế nào? Mễ Tử Hiên nói thẳng. Ngươi nói. Đường Dai Di hắc hắc cười lạnh nói. Vậy ngươi liền nằm dạp trên mặt đất để ta cưỡi ngươi trong nhà lượn quanh hai vòng. Mễ Tử Hiên không chút nghĩ ngợi lên đường. Đi, một lời đã định. Vừa dứt lời An Tử Nhàn thật hưng phấn hô. Cá, thiệt nhiều cá. Mễ Tử Hiên lập tức vứt xuống Đường Dai Di chạy tới. Thăm dò vừa nhìn chỗ động khẩu rậm rạp chằng chịt toàn bộ đều cá. Cái đầu trả lại cũng không nhỏ. Tại Đông Bắc có một câu gọi là bổng đánh hươu bào. Hồ lô múc cá, bất quá theo hoàn cảnh phá hoàn. Này hai loại hiện tượng đã không thấy nhiều. Thế nhưng Hắc Long Đàm nơi này lại thỏa mãn điều kiện. Đầu tiên Hồng Kỳ xưởng đóng hộp cùng trong thôn ký kết nuôi dưỡng hợp đồng. Mọi người vội vàng nuôi dưỡng. Ai có kia lòng dạ thanh thản chạy Hắc Long Đàm này bắt cá tới a? Tại có, Hắc Long Đàm trả lại gánh vác vì Hồng Kỳ xưởng đóng hộp cung cấp các loại cá nước ngọt loại nhân vật. Bình thường cũng có người nhìn xem. Đừng nói điện báo cá. Coi như là tới bắt cá cũng không được a. Điều này cũng làm cho dẫn đến Hắc Long Đàm bên trong loài cá sinh sôi nảy nở xuất hiện một cái bão. Phát kỳ, Hắc Long Đàm tại lập thu thời điểm hướng Hồng Kỳ xưởng đóng hộp cung cấp một đám đầy đủ sinh sản. Đến sang năm đầu xuân loài cá, nhưng bởi vì cá quá nhiều, Hắc Long Đàm trong còn là còn lại không ít. Bởi như vậy Mễ Tử Hiên đập ra tầng băng. Lập tức hấp dẫn không ít cá qua hấp dưỡng. cũng liền tái hiện Đông Bắc hồ lô múc cá tình cảnh. Cả nước thỏa mãn hồ lô múc cá điều kiện địa phương hiện tại thật sự là không nhiều lắm. Nguyên nhân chủ yếu chính là hoàn cảnh bị tổn hại. Bây giờ nhìn đến trên mặt nước xuất hiện rậm rạp chằng chịt cá lan hình đồng rất hưng phấn. An Tử Nhàn cũng rất là hưng phấn. Đường Dai Di lại mặt mũi tràn đầy không có ý tứ. Buổi tối đi tìm Mễ Tử Hiên không nói trước có thể hay không bị người phát hiện. Bị hắn lăn qua lăn lại. Ngày hôm sau chính mình trả lại thức dậy tới sao? Bất quá nghĩ đến hai người triền miên một màn. Đường Dai Di nội tâm lại có chút chờ mong ban đêm đến nơi. Mễ Tử Hiên cầm lấy một cái sâu sắc nhôm bồn liền bắt đầu múc cá. Dài rộng con cá tiến bồn lập tức kịch liệt nhảy lên. Trong lúc nhất thời là bọt nước văng khắp nơi, khiến cho Mễ Tử Hiên đám người mặt mũi tràn đầy. Đầy người đều là, có một con cá lớn trực tiếp nhảy ra bồn. Tại tầng băng thượng kịch liệt nhảy cá tưng, An Tử Nhàn cất bước liền bổ nhào qua. Một bà đè lại này trọn vẹn có hơn 10 cân đại cá chép hưng phấn hô. Ta bắt được, ta, không đợi hắn nói xong. Cá chép liền bỏ chạy thoát nàng trói buộc, nhảy ra đi thật xa. An Tử Nhàn cũng bất chấp hình tượng, cất bước liền truy đuổi. Lan Hình Đồng nhanh chóng chạy tới hỗ trợ. Mễ Tử Hiên thấy được hai nữ có chút ngốc tại tầng băng thượng bắt cá cười đến rất là vui vẻ. Đường Dai Di đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nói. Người buổi tối không cho phép giày vò có quá lợi hại. Bằng không thì ta ngày mai dậy không nổi thế nào. Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói. Yên tâm, ta có chừng mực. Đường Dai Di ném cho Mễ Tử Hiên một cái liếc mắt nói. Người xấu, liền biết khi dễ ta. Mễ Tử Hiên đùa nàng nói. Ngươi muốn là không vui. Ta đi tìm vợ ta hảo. Đường Dai Di vội la lên. Không cho phép ngươi, lời vừa ra khỏi miệng, Đường Dai Di liền hận không thể tìm một chỗ chui vào. Mễ Tử Hiên mang theo tam nữ tại Hắc Long Đàm chơi nửa ngày. Thái Dương nhanh xuống núi thời điểm mới trở về, đi thời điểm cơ hồ là miệng bắt tay vào làm, có thể khi trở về sau lại là thắng lợi trở về. Cá bắt một đống lớn, Mễ Tử Hiên cầm tiểu đều thả, chuyên môn khiêu đại. Tiến ra môn liền hét lên, sữa ta thượng ăn nồi sắt củi cá, cho các ngươi nếm thử tay ta nghệ. Mễ Tử Hiên chính là cái rõ đầu rõ đuôi tham ăn. Bắt được như vậy cá làm sao có thể không làm. Hôm nay phải quang muốn ăn nồi sắt củi cá, hắn trả lại ý định làm cho cái toàn bộ cá tiệc. Tóm lại cầm cá dùng các loại cách làm ra, người trong nhà nhiều. Cũng không sợ ăn không hết. Lão thái thái hệ lấy tạp dề đi ra. Thấy được Mễ Tử Hiên mấy người làm cho một đống lớn cá. Thở dài nói. Người đứa nhỏ này lại chạy tới Hắc Long Đàm tai họa cá. Người không biết Hắc Long Đàm trong cá là thuộc về hai cái thôn. Phải quang liền chúng ta thôn. Bị bọn họ biết. Không chừng lại muốn nói gì. Mễ Tử Hiên hoàn toàn thất vọng. Sữa kia có phiền toái nhiều như vậy. Ngươi quên này Hắc Long Đàm đúng là hai cái thôn cộng đồng nhận thầu. Nhưng trong biên cá còn không phải muốn bán cho chúng ta ra nhà máy. Ta làm thí điểm cá. Bọn họ có thể nói chút gì đó. Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy. Lão Thái Thái đến là nhớ tới. Hai cái thôn hiện tại cũng dựa vào nhà mình nhà máy sống qua. Tôn tử làm thí điểm cá ai lại nói cái gì? Lão Thái Thái cười khổ một tiếng nói. Biết, ta đây liền nếm thử cháu của ta tay nghề. Mễ Tử Hiên cười hắc hắc khiêng cá tiến phòng bếp. Hôm nay hắn ý định hào hào cho mọi người bộc lộ tài năng. Để cho mọi người xem nhìn thủ nghệ của hắn thế nào. Rất nhanh phòng bếp liền tụ tập một đông nữ nhân. Liền Mễ Tử Hiên một người nam nhân. Không có biện pháp cá quá nhiều. Phải dựa vào một mình hắn xào nấu. Có làm cho tới khi nào đây? Hoàng Lăng Vân bọn người qua hỗ trợ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.